Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 676, Orochimaru đến. Là, ta liền cái này viết thư cho đại danh đại nhân, Yoguisu nói ra. Lúc này nàng cảm thấy đại danh cũng rất đáng thương. Thật tốt, đại danh đều sắp trở thành Shinosuke túi tiền, lấy giao tình của hai người. Đại tên còn không có ý tứ không cho. Lại lần này cần tiền mục đích là dự trữ đầy đủ vật tư chiến lược. Phương diện này coi như đại danh tại không nguyện ý, cũng phải cắn răng đem tiền cho lấy ra. Dù sao nếu là chiến tranh bên trong, bởi vì vật tư chuẩn bị không đủ, dẫn đến thua, tổn thất cũng không chỉ là Konoha. Hỏa rút lợi ích cũng sẽ nhận tổn thất thật lớn. Giới ninja nhìn bọn hắn chằm chằm hỏa quốc thổ địa cường đạo không muốn quá nhiều. Thỉnh thoảng liền muốn tìm một cơ hội cắn một cái. Shikaku, còn lại văn bản tài liệu liền giao cho ngươi. Ta ra ngoài tản bộ một vòng, Shinosuke đứng dậy, duỗi người, Trường Kỳ ngồi, nhưng không thể xuất hiện thắt lưng bàn đột xuất. Nam nhân eo nếu là không được, cái kia còn có cái gì niềm vui thú. Cầu loại vận động cũng không thể chơi tận hứng. Shikaku mặt không thay đổi gật gật đầu. Dù sao hắn cũng thói quen Shinosuke khi thì chăm chú, khi thì lười biếng bộ dáng. Chỉ cần chuyện lớn Shinosuke xử lý tốt, những chuyện khác Shikaku không ngại giúp đối phương hoàn thành. Phương diện này cùng Sunet vẫn là rất giống. Đi ra Hokage văn phòng, đi theo phía sau Tin cùng Sai hai cái bảo tiêu. Hai người này là Hokage hộ vệ đội thành viên, cũng là bên ngoài bảo hộ Shinosuke người. Hokage hộ vệ đã được đội trưởng Musashi trách bị Shinosuke phái đi cùng Minato bọn người cùng một chỗ bắt Nekomata. Thế nào, sinh hoạt dưới ánh mặt trời cảm giác đi tại Konoha trên đường cái. Shinosuke cười cùng người chung quanh chào hỏi, biểu hiện ra 10 phần lực tương tác. Đồng thời quay đầu đối hai huynh đệ nói ra, hai người từ nhỏ liền sinh hoạt tại Root, quen thuộc Root âm u, cô tịch, tử vong, nếu như không có trở thành Hokage hộ vệ đội, có lẽ bọn hắn sẽ một mực sống ở âm u phía dưới. Dùng một loại phương thức khác đến bảo hộ Konoha, có chút không quen bởi vì Shinosuke nguyên nhân. Làm lá xanh Tin tự nhiên cũng thắng được một chút thôn dân ánh mắt. Loại kia hiếu kỳ, ánh mắt hâm mộ, để hắn cảm giác có chút biến xoay, nhưng lại rất tình nguyện tiếp nhận, khóe miệng phác họa ra mỉm cười. Chỉ cần cùng ca ca cùng một chỗ, ở nơi nào cũng không đáng kể, Sai nói ra. Được, lại một cái ca khống. Trách không được ra hỏa này tại nguyên tác bên trong liền nhìn Sasuke khó chịu. Nguyên lai đều là ca khống, cùng giới chọi nhau nguyên nhân. Cái này giới ninja tập tục có chút không đúng a. Ca khống, đệ khống, bạn gay khống, cái này có chút nhiều a. Chẳng lẽ liền không thể cùng Shinosuke trở thành ngự tỷ khống, chân dài khống, thiếu nữ khống, nhan trị khống. Những này phi thường nam nhân khống. Phương diện này Jiraiya làm ngược lại là rất không tệ. Không ngừng tại giới ninja truyền bá chính năng lượng tác phẩm. Thay đổi một ít người không khỏe mạnh khống chế dục. Đi đến Ichikaru mì sợi cửa hàng. Shinosuke nhìn một vòng. Cũng không nhìn thấy Naruto cái này mì sợi khống. Hokage đại nhân, ngày sau lại tới đây. Lão bản Ichikaru nhìn thấy Shinosuke lập tức đại hỉ. Đây chính là sống chiêu bài a. Từ khi Shinosuke lên làm Hokage về sau, hắn thường xuyên đi mấy nhà cửa hàng, đều sắp trở thành võng hồng cửa hàng. Đây chính là Naruto hiệu ứng. Đến bát mì xương hầm, thêm chút măng chua, Shinosuke tọa hạ điểm một phần mì sợi. Các người hai cái thích ăn gì cứ gọi. Ta mời khách, Shinosuke đối Tin cùng Sai nói ra. Hai người nhìn một chút thực đơn. Sai điểm một bát cùng Shinosuke. Tin thì là một tô mì thịt bò. làm mì sợi tốc độ vẫn là vô cùng nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ, ba tô mì liền làm xong. Ayame làm sao không tải, Shinosuke ăn nóng hổi mì sợi hỏi. Tiểu cô nương này cũng coi là Shinosuke nhìn xem lớn lên. Cơ hồ mỗi lần tới tiệm mì đều có thể nhìn thấy đối phương. Nhưng hôm nay lại không nhìn thấy. Bị cảm, ở nhà nghỉ ngơi, nói ra. Shinosuke gật gật đầu, tiếp tục ăn lấy mì sợi. Tin cùng sai ăn mì tốc độ có chút nhanh. Hẳn là bị cái này mỹ vị mì sợi cho chinh phục. Shinosuke còn có một nửa tình huống dưới. Hai người cũng đã đem mì ăn xong. Lần này liền lúng túng. Ăn nhanh như vậy, có hại hình tượng. Còn ném Hokage đại nhân mặt. Mấu chốt bọn hắn lại còn muốn lại ăn một bát. Cho hai vị mì sợi, lúc này lại cầm hai bát đã làm tốt mặt cho hai người. Mang trên mặt tự hào tiếu dung nói ra. Mọi thứ lần đầu tiên tới ta trong tiệm ăn mì người. Tuyệt đối sẽ không chỉ ăn một bát mỹ vị mì sợi. Tổng có thể khiến người ta khẩu vị mở rộng. Lần thứ nhất ăn vào loại này thức ăn ngon người. Đều là hai bát cất bước. Mà mì sợi khống Naruto thì là năm bát đặt cơ sở. Hai người nói một tiếng cảm ơn. Lần nữa chui đầu vào mỹ vị ở trong. Đây là Shinosuke trở thành Hokage về sau. Lần đầu tiên tới tiệm mì. Lúc đầu hắn đều không có ý định lấy tiền. Cũng coi là chúc mừng một cái Shinosuke. Nhưng Shinosuke biểu thị mình có tiền. Toàn bộ Konoha tiền đều là mình. Vừa mới mình còn cùng đại danh muốn mấy chục tỷ. Sẽ quan tâm cái này khu khu mấy chục lượng mì sợi tiền. Thổ hào thế giới, ngươi là không hiểu, rời đi tiệm mì thời điểm. Một đầu tiểu bạch xà đứng tại Shinosuke trước mặt. Đại nhân cẩn thận, tin cùng sai lập tức ngăn tại Shinosuke trước mặt. Cái này không hiểu thấu xuất hiện thông linh thú, để bọn hắn 10 phần cảnh giác. Không cần lo lắng, Shinosuke đi lên trước. Đối tiểu bạch xà nói, dẫn đường A, Haku sắc phun ra lưỡi rắn. Hướng một cái phương hướng đi đến, đại khái mười mấy phần về sau, Shinosuke bọn hắn đi tới Konoha thôn phía sau núi, tiểu bạch xà bịch một cái hóa thành khói trắng biến mất. Shinosuke đứng tại chỗ, sai cùng tin thì cảnh giác nhìn xem bốn phía, từ cái nào đó mịt mờ trong núi đá, một bóng người chậm rãi đi ra, yêu diễm mí mắt, màu vàng mắt rắn. Dáng người rong ròng cao, tản ra một loại khí tức nguy hiểm. Cái này nam nhân cho dù đứng không nhúc nhích, sai cục tin cũng từ trên người đối phương cảm giác được cực độ nguy hiểm. Cho bọn hắn một loại, đối phương muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay cảm giác. Orochimaru, người thụ thương, Shinosuke kinh ngạc nhìn đối phương. Này tấm ăn mặc. Giới ninja cũng liền Orochimaru một người. Đối phương nhìn qua khí thế đến rất không tệ. Bất quá Shinosuke liếc thấy mặc Orochimaru thực tế là hư không được. Là ai đem ngươi đả thương? Shinosuke tò mò hỏi. Orochimaru được lực cũng là giới ninja ít ỏi tồn tại. Với lại hắn hiện tại thân thể thế nhưng là Uchiha ninja. Cách cây Zenkai cộng thêm nhân thể cải tạo cùng các loại cổ quái kỳ lạ cường đại nhẫn thuật. Tại giới ninja có thể chiến thắng dạng này Orochimaru người. Đoán chừng cũng sẽ không vượt qua một trường. Bất quá bây giờ đối phương lại thụ thương. Là Akatsuki, Kabuto cũng bị bọn hắn bắt làm tù binh. Orochimaru sắc mặt cực kỳ khó coi nói. Hắn rắn thúc thế nhưng là một cái cao ngạo nam nhân. Kết quả bị người đánh vào bí mật của mình căn cứ không nói. Đem mình đả thương, ngay cả trọng yếu nhất thủ hạ đều bị bắt đi. Cái này cùng 333 đánh hắn mặt không hề khác gì nhau. Mặt cũng là đau gần chết. Ánh mắt cực kỳ âm lãnh. Cơ hồ đều muốn nhanh chảy ra nước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.